Chương 8 Ma ẩn hiện. Mọi người đều cho rằng chuyện bất hạnh ở gia đình chị Mộ Dung chỉ là tai nạn, không ai có ý cảnh giác gì hết, ngoại trừ Trương Cổ. Anh đội mũ lưỡi trai, đeo kính râm, ngậm tẩu thuốc, ngoài ra còn trang bị thêm cái can nữa. Can tức là cây gậy ngắn mà các ông Tây ngày trước hay cầm, dấu hiệu của đẳng cấp văn minh. Anh không thể khẳng định cái chết của Thiều Thiều có phải là do thằng bé đó gây ra. Không thể khẳng định thật nó là cái thứ gì, và cũng không thể khẳng định dãy nhà 17 có mấy đứa trẻ giống như nó. Nhưng anh ngày càng cảm nhận một cách rõ rệt một thứ âm khí tàn tốc nó tỏa ra từ thằng bé này. Thứ không khí này lan tỏa khắp không trung bên trên thị trấn. Hôm nay Trường Cổ đi xem phim rồi trở về nhà. Dưới ánh trăng, bên trên cái giếng cũ mà Thiều Thiều bị chết đuối, anh nhìn thấy một khối gì đó đen đen nó đang cựa quậy. Hình như đó là một đứa trẻ con. Trường Cổ hít sâu một làn khí lạnh. Lẽ nào là oan hồn không tan của Thiều Thiều? Bước về phía đó, còn cách vài chục mét thì anh dừng bước và nheo mắt lại nhìn. Hình như đó là bóng của thằng bé. Là nó hay sao? Hình như nó cũng đang nhìn Trương Cổ. Một lúc sau, nó quay người chạy đến lan can nhà chị Lý, rồi nó nhanh nhẹn vượt qua mất hút. Nó chạy còn nhanh hơn con mèo. Trương Cổ rảo bước đến trước cửa sổ nhà chị Lý nhìn vào, thì thấy thằng bé Xoa nó đang chăm chú chơi cái trò xếp hình xây nhà. Đúng là nó đã có thể xếp rất là cao, một ngôi nhà trông hết sức là kỳ quái. Trường Cổ lẳng lặng lùi trở về. Anh hơi có phần không tin vào mắt của mình. Liệu có phải đó là con ly miêu to của nhà chị Lý, hay là một con cáo hoang lần mò vào đây? Nếu đó là một đứa bé con, thì nó là đứa bé nào? Trường Cổ và anh cảnh sát Thiết Trụ vốn là bạn học cũ. Anh quyết định phải kể lại câu chuyện này với Thiết Trụ. Tối nay anh đến nhà của Thiết Trụ. Nhà Thiết Trụ cũng không khá giả gì, không có món gì để đãi khách. Trường Cổ cầm theo một gói trà ngon, và cả hai ngồi đối diện với nhau. Trường Cổ vào đề và nói ra tất tần tật mọi tình tiết đáng nghi ngờ về thằng bé này, rồi nói rất có thể cháu Thiều Thiều đã bị nó ám hại. Thiết Trụ lắc đầu. Thằng bé đó ư? No, không thể nào. Trường Cổ, cậu hãy tin ở trực giác của tôi, nếu không coi chừng sẽ có một đứa trẻ khác sắp gặp tai nạn đấy. Thiết Trụ, cậu bảo nó là ma sao? Trường Cổ, giả sử nó đúng là ma thì tôi không sợ đến như thế. Được gặp ma thì coi như tôi cũng được mở rộng tầm mắt, nhưng mà đáng sợ nhất là tôi không biết nó là cái gì. Thiết Trụ, tôi nghĩ cậu đã xem quá nhiều phim kinh dị, rồi cậu bị kích thích đó mà thôi. Trường Cổ, còn có một khả năng nữa. Tôi đã nghĩ ra rất nhiều lần rồi. Thằng bé này là đứa trẻ bình thường, nhưng sẽ có một thằng bé khác mà chúng ta không thể nhìn thấy nó được. Thiết Trụ vội nói ngay. Trường Cổ à, cậu đừng nói chuyện về cái chuyện này nữa. Chúng ta cứ chuyển kênh khác đi, kẻo đêm nay tôi không dám dậy để đi tè nữa đấy. Dù Trương Cổ có nói gì thì Thiết Trụ vẫn không chịu tin. Hơn 10 giờ tối thì Trương Cổ đi về. Vừa ra khỏi nhà Thiết Trụ thì chân vấp phải cái hòn đất suýt nữa bị ngã. Đang lúc loạn choạng ấy, anh nhìn thấy phía trước có một bóng người. Người ấy định tránh mặt anh nhưng không kịp. Trường Cổ đứng ngay ngắn, nhìn cho rõ. Thì ra đó là bà già thu gom phế liệu. Bà ta đứng ở ngoài cửa nhà thiết trụ với cái vẻ lấm lét, không biết là đang định làm cái gì. Bà ta và Trương Cổ cứ đứng đờ ra đấy mấy giây, sau đó bà ta cúi đầu, vội vã bước đi. Trương Cổ sửng sốt một lúc. Bà già này đang theo dõi anh sao? Chẳng lẽ bà ta định mua tóc của anh nữa hay sao? Hôm nay đến cơ quan làm việc, Trương Cổ gọi điện cho Phùng Kình. Trương Cổ: Sao? Gần đây đứa bé Vĩnh Viễn có tiếp xúc với cậu nữa không? Phùng Kình: Thứ ba tuần trước chúng tôi đã chat với nhau rất lâu. Trương Cổ: Sao cậu không cho tôi biết vậy? Phùng Kình: Tôi cho rằng cậu đã bị tẩu hỏa nhập ma rồi đấy. Trương Cổ: Tại sao? Phùng Kình: Cậu tự nghĩ mà xem. Cậu đội mũ sụp xuống mặt, đeo kính râm, ngậm tẩu thuốc, cầm cái can, nghi ngờ đủ thứ. Rồi cậu khao khát làm thám tử sắp đến quá rồ đến nơi. Thôi hãy tỉnh lại đi, ông bạn thân của tôi ơi. Trương Cổ: Các cậu mới là cần tỉnh lại đấy. Phùng Kình bỗng hỏi: Cậu có cảm thấy tôi rất đáng sợ hay không? Trương Cổ: Hôm nọ cậu hỏi tôi 3-1 bằng mấy, tôi thấy cậu rất là bí hiểm. Phùng Kình: Chỉ có thể mà cũng sợ. Thì cậu sống làm sao nổi đây? Có ai đó hỏi trong túi cậu có bao nhiêu tiền thì cậu sợ hay sao? Có ai đó hỏi cậu sinh nhật ngày nào, hoặc hỏi đi Bắc Kinh nên đi như thế nào, rồi cậu cũng sợ hay sao? Trương Cổ: Những điều này khác với câu hỏi của cậu. Phùng Kình: Thế thì từ nay tôi cam đoan khi nói chuyện với cậu sẽ không đưa ra bất kỳ câu hỏi nào nữa. Trương Cổ: Cậu cho tôi biết, đứa bé Vĩnh Viễn lại nói những chuyện gì với cậu? Phùng Kình: Tôi kể với cô ấy chuyện về thằng bé. Vừa mở đầu vài câu thì cô ấy đã cấm tôi kể tiếp vì cô ấy nghe mà sợ. Trương Cổ: Rồi còn gì nữa không? Phùng Kình: Tôi không muốn nói về cậu nữa. Trương Cổ: Phùng Kình, cậu có thể yêu cầu gặp mặt cô ấy hay không? Phùng Kình: Cô ấy ở tận Giang Nam, một thành phố phong cảnh tuyệt đẹp nên thơ, cách đây hàng vạn dặm đường mây nước trăng sao, đâu dễ gì mà đến đó được. Các bạn đang nghe chuyện tại Chuyện Audio trong MixEZ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trương Cổ: Thế thì cậu bảo cô ấy truyền cho cậu một bức ảnh, vậy là được rồi. Phùng Kình: Nếu cô ấy là người giả, gửi bừa một bức ảnh nào đó cho tôi thì quá dễ dàng rồi. Dù cô ấy nói mình là Trương Tử Di thì cũng không vấn đề gì. Đặt điện thoại xuống, Trương Cổ mới biết là có một người đang đứng ở phía sau anh. Anh giật nảy mình, định thần nhìn thì ra là Lưu Á Lệ, trưởng ban văn hóa của thị trấn. Sao cô ấy chẳng đánh tiếng gì cả? Lưu Á Lệ mỉm cười: Đứa bé Vĩnh Viễn cái gì thế? Hình như anh đang nói tiếng lóng với nhau thì phải. Trương Cổ: Đó là một người bạn ở trên mạng. Lưu Á Lệ nói sang đề tài khác: À, chủ tịch thị trấn sắp xuống xã để kiểm tra các trường tiểu học của các thôn. Ông ấy bảo tôi đi theo để ghi chép. Vậy thì anh bố trí xe giúp cho tôi nhé. Trương Cổ: Được rồi. Lưu Á Lệ nhìn Trương Cổ đầy ngụ ý rồi quay người bước đi. Trương Cổ ngẩn người nhìn theo Lưu Á Lệ. Anh cảm thấy bất cứ ai cũng trở nên rất là đáng nghi ngờ. Nhà các chị Lý, chị Mộ Dung, chị Liên Loại đều không có máy tính. Trương Cổ bỗng nảy ra một ý định táo bạo. Hôm nay là ngày thứ ba, sau khi trời tối, anh sẽ mai phục ở sân trước cửa nhà chị Biện. Anh muốn tận mắt nhìn thấy cái thằng bé Xoa, nó lủi vào trong nhà chị Biện như thế nào, và nó thao tác máy tính ra làm sao. Nhóm chị Biện đêm nay sẽ chơi bài mạt chược cũng giống như mọi lần, cả thảy là 4 người. Chồng chị Mộ Dung đã lên đường trở về doanh trại. Chị Mộ Dung thì vẫn chưa giải thoát được cái nỗi bi thương. Chơi mạt chược, một cách tiêu khiển duy nhất của chị. Trước sân nhà chị Biện có mấy luống hoa nhỏ, bên cạnh có cái ao nước khá to đùng để tưới cây. Trường Cổ liền nấp sau cái ao nước đó, và trực giác mách bảo anh đêm nay thằng bé sẽ nhất định đến đây. Nó sẽ phải nói, kể cả đội lớp một hình tượng nào đó để nói. Trời rất tối, Gió thổi khá mạnh, hoa lá xào xạc. Còn chó hay lượn trước cửa nhà Trương Cổ, nó lại sủa ầm lên, và tiếng sủa của nó nghe như từ xa vọng đến. Trương Cổ chốc chốc lại ngoảnh nhìn về phía cái giếng cũ, nơi Thiều Thiều bị chết đuối. Dù là rất mến cháu Thiều Thiều, nhưng anh vẫn cảm thấy sợ. Cửa nhà chị Biện thì cứ lặng lẽ khép kín. Trương Cổ vừa hồi hộp nhìn vào cái cửa đó và vừa căng thẳng tưởng tượng. Được màn đêm yểm hộ, thằng bé nó sẽ xuất hiện và nó sẽ lẻn vào nhà của chị Biện. Nó sẽ không bật đèn lên, nó cứ lần mò rồi thành thạo mở máy tính, lên mạng, vào chat room, ngón tay đánh chữ để đối thoại. Nhà chị Biện rất là tối, màn hình máy tính hắt ra ánh sáng vào mặt thằng bé, xanh rớt nhợt nhạt, và thằng bé nó đang nói chuyện với Phùng Kình, và cặp lông mày của em rất đẹp. Bỗng, có một bóng đèn nhảy vụt qua trước mắt Trương Cổ, anh sợ phát run. Bóng đèn ấy nó kêu lên hai tiếng, meo, meo. Trương Cổ thở vào nhẹ nhõm, thời gian cứ từng phút trôi qua. Gió càng lúc càng mạnh, hình như là con chó nó chưa từng lộ diện ấy, không bao giờ ngủ, nó cứ đơn độc sủa. Trương Cổ muốn trở về nhà, đóng hết cửa sổ lại, rồi ngủ một giấc cho đã. Chỉ là nghĩ vậy thôi, chứ anh vẫn cứ mím môi kiên trì mà mai phục. Anh thề với mình là đêm nay nhất định sẽ nhìn thấy cái người thật, và sẽ phanh phui ra sự thật, bắt hắn phải khai ra thật, tìm thấy đáp án thật sự. Anh kéo cái áo khoác ôm chặt vào người hơn, quyết ý tự thủ. Nhưng rồi cơn buồn ngủ lại kéo đến, đã mấy lần anh suýt nữa ngã mất. Nhưng rồi anh vẫn kịp tươi tỉnh trở lại. Phản ứng đầu tiên là ngoảnh lại nhìn về phía cái giếng cũ mà Thiều Thiều chết đuối. Sau đó thì ngoảnh lại xem nhà chị Biện tình hình ra làm sao. Trời đã dần sáng mà cái thằng cha giả hoạt ấy vẫn chưa chịu xuất hiện. Nếu mà cứ tiếp tục mai phục sẽ là vô nghĩa, vì ánh mặt trời đang dần chiếu đến tận lưng của anh. Trương Cổ tức giận thầm nguyền rủa, không rõ là nguyền rủa thằng bé hay là nguyền rủa mình. Sau đó anh há miệng ngáp một cái rồi đứng lên đi về nhà. Vào nhà, Trương Cổ lập tức gọi điện cho Phùng Kình. Anh lại muốn xác định xem có phải đêm qua đứa bé vĩnh viễn không có lên mạng để chat hay không. Chuông điện thoại reo rất lâu, đối phương mới chịu nghe máy. Trương Cổ: Phùng Kình đấy à? Phùng Kình: Sao cậu lại quá đáng thế? Mới có sớm tình mờ đã gọi tôi rồi. Trương Cổ: Cho đến giờ tôi còn chưa ngủ một phút nào nữa đấy. Phùng Kình: Vậy cậu phải làm gì? Trương Cổ: Vì tôi thức trắng đêm trước cửa nhà chị Biện. Phùng Kình: Vậy có thu hoạch gì hay không? Trương Cổ: Hắn ta vẫn không đến, đứa bé vĩnh viễn không chịu ló mặt ra. Phùng Kình: Sao lại không ló mặt ra? Cô ấy mới vừa trò chuyện gần như suốt đêm với tôi. Tôi mới vừa đi ngủ. Trương Cổ ngây đờ ra. Thế là chuyện gì? Chẳng lẽ đứa bé vĩnh viễn không hề liên quan đến sự việc ở thị trấn nhỏ này hay sao? Và người ấy đúng là cô gái ở một thành phố nhỏ miền Nam. Trương Cổ ngao ngán đặt điện thoại xuống và đi vào gian trong. Khung cảnh trước mắt khiến anh kinh hoàng muốn ngất. Máy tính của anh đang bật, rõ ràng là có người đã dùng đến nó. Anh vẫn nhớ rất rõ tối hôm qua, trước khi anh đi ra khỏi nhà, anh đã tắt máy tính và nhổ cà phích cắm ra khỏi ổ điện. Thế mà bây giờ máy tính của anh lại đang chạy, và trên màn hình còn xuất hiện một con cá lạ hoắc. Nó đang bơi qua bơi lại êm đềm trong giấc mơ. Như một con gà chọi vừa thua trận, Trương Cổ ngồi phịch xuống ghế. Bóng đèn ám ảnh trong lòng anh nuốt chửng. Cái thứ bí hiểm kia, nó đang ngày càng tiếp cận và ngày càng nhìn rõ hơn. Anh muốn không tin thì cũng không xong.